Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, Đại Truy 80, Truy Nhỏ 40, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái đã choáng váng. Ta liền nói vừa rồi ngươi làm sao lại vô duyên vô cớ khen ta lợi hại đâu. Nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Sau đó hắn lại nghĩ tới. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện ra đối Dương Thiền Tiểu La Lị coi trọng. Cái này rất có khả năng đáp ứng a. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như làm ra quyết định, hắn căn bản không thay đổi được cái gì được chứ. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn tới tay binh khí liền muốn rơi vào tay người khác. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái một mặt sinh không thể luyến. Hỏa hộ Omega độ hỏa. Nhưng mà, ngoài Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, cũng ngoài Dương Thiền Tiểu La Lị dự kiến chính là, nghe được Dương Thiền Tiểu La Lị nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cổ quái nhìn Dương Tiễn một chút. Chậm rãi nói, Tiểu Thiền. Cha nuôi ngươi để ta giúp ngươi ca luyện chế binh khí. Ta cảm thấy khả năng không quá thích hợp ngươi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái cùng Dương Thiền Tiểu La Lị đều là sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm không tốt. Chính mình cái kia không đáng tin cậy cha nuôi. Đến tột cùng để Ngọc Thanh Thánh Nhân cho mình luyện chế ra cái gì binh khí. Thế mà có thể để cho Ngọc Thanh Thánh Nhân lộ ra loại vẻ mặt này. Sau đó hắn liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay áo. Chính các ngươi xem đi. Một đạo linh quang theo Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay áo bay ra. Bành, một tiếng rơi xuống Dương Tiễn Tiểu Chính Thái trước mặt. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Phốc phốc tương đương, thật lâu, nhưng là Dương Thiền Tiểu La Lị rốt cục nhịn không nổi. Thổi phù một tiếng bật cười. Ca, cha nuôi hắn nhưng là thật thương ngươi a. Thế mà để Ngọc Thanh lão gia ra cho ngươi luyện chế ra lợi hại như vậy một kiện binh khí. Muội, muội mình tiếng cười ở bên tai vang lên. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái nhìn xem trước mặt cái này hai thanh cộng lại còn cao hơn hắn đại chùy. Mặt đều đen, tựa hồ là bởi vì chính mình như thế một cái luyện khí đại sư thế mà luyện chế được loại vật này mà. Có chút ngượng ngùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo mấy phần lúng túng ho khan một tiếng. Chững chạc đàng hoàng đối với Dương Tiễn nói. Dương Tiễn, cha nuôi ngươi thế nhưng là mười phần coi trọng ngươi a. Cùng Tiểu Thiền Nhi Nguyễn Tiên đồng dạng. Ngươi cái này binh khí trừ lấy hỗn độn linh ngọc là chủ tài bên ngoài. Đồng dạng tăng thêm vô số chân quý linh tài. Luận phẩm cấp không có chút nào so Tiểu Thiền Nhi Nguyễn Tiên thấp. Bất quá, Tiểu Thiền Nhi binh khí cần thiết linh tài là ta cung cấp. Nhưng là ngươi cái này binh khí bên trong chỗ tăng thêm linh tài đều là cha nuôi ngươi cung cấp. Loại đãi ngộ này liền Tiểu Thiền Nhi cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đích xác là rất xem trọng ngươi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút. Nguyên lai là ta trách oan cha nuôi coi trọng như vậy ta. Đã như vậy, khó xem một chút liền khó xem một chút đi. Không thể phụ lòng cha nuôi tấm lòng thành. Bất quá, Dương Thiền Tiểu La Lị nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng là một mặt hoài nghi, cha nuôi sẽ tốt bụng như vậy. Ngọc Thanh lão gia gia, cha nuôi hắn cũng cung cấp nào chân quý linh tài a. Nghĩ nghĩ, Dương Thiền Tiểu La Lị, vô ý, hỏi. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ. Nói, nhiều lắm, ta cũng nhớ không được đầy đủ. Đại khái là thiên hà tinh cát, cửu thiên huyền sát, hỗn độn tinh sát những này đi. Dù sao cái gì linh tài nặng liền thêm cái gì linh tài là được rồi. Lập tức, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái sắc mặt lại đen. Ta sớm phải biết con kia chết rùa đen liền sẽ không an cái gì hảo tâm. Liền không nên đối với hắn ôm lấy ảo tưởng. Còn làm cha, ta nhổ vào, ta ngược lại muốn xem có thể nặng bao nhiêu. Ôm loại ý nghĩ này, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái một mặt giận dữ tiến lên cầm hai cái nện thóp. Vận khởi lực khí toàn thân, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái trong lòng gầm lên giận dữ lên cho ta. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, hai thanh đại chùy cứ như vậy còn tại đó, không nhúc nhích tí nào. Phốp, nhìn đứng ở hai thanh đại chùy trước Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, Dương Thiền Tiểu La Lị lại một lần nữa không tử tế cười ra tiếng. Ca, đã cha nuôi coi trọng như vậy ngươi, ta cũng không cùng ngươi đoạt, ngươi cố lên ha. Muội muội chế giễu để Dương Tiễn Tiểu Chính Thái mặt càng đỏ hơn. Hắn tu luyện thế nhưng là cửu chuyển huyền công a, đơn thuần lực lượng của thân thể muốn so bình thường tu sĩ mạnh không biết bao nhiêu. Mà bây giờ lấy hắn kim tiên cảnh giới đỉnh cao, thế mà cầm không được hai cái này đại chùy. Con kia chết rùa đen đến cùng phát rồ ở bên trong tăng thêm bao nhiêu thứ a? Hít sâu một hơi, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái biểu thị ta cũng không tin ta. Lần này, hắn không còn chỉ dùng lực lượng của thân thể, mà là vận khởi toàn thân pháp lực. Kít ân, kết quả so với lần trước mạnh hơn nhiều. Chuôi này chùy nhỏ có chút bỗng nhúc nhích, cùng đại điện sàn nhà ma sát phát ra như vậy một chút tiếng vang. Về phần đại chùy, như trước vẫn là không nhúc nhích tí nào. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn không được. Hắn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, cái này một đôi nổi trống vò kim nện, là dựa theo cha nuôi ngươi ý tứ luyện chế. Một lớn một nhỏ, đại chùy 80, chùy đỏ 40, khục, vạn cân, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn làm động đậy có thể sẽ có chút khó khăn. Bất quá ngươi dù sao tu luyện chính là cửu chuyển huyền công. Nhục thân lực lượng hơn xa tại thường nhân, bởi vậy, ta đánh giá chờ ngươi đến thái ất kim tiên hẳn là có thể miễn cưỡng dùng một chút chùy nhỏ. Chờ ngươi đến đại la kim tiên cảnh giới hẳn là có thể cầm lấy đại chùy. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái đã hoàn toàn không muốn nói chuyện, cũng chính là hắn không biết Như Ý Kim Cô Bổng tồn tại đương nhiên. Hiện tại Như Ý Kim Cô Bổng cũng còn chưa có xuất hiện. Bằng không mà nói hắn nhất định sẽ hô to một tiếng Như Ý Kim Cô Bổng con mẹ nó cũng mới 1.3.500 cân được chứ. Kết quả ta cái này đại chùy 80 chùy nhỏ 40. Cộng lại hết thảy 120 vạn cân. Nhìn xem Dương Tiễn Tiểu Chính Thái một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cảm thấy nào đó rùa có vẻ như hơi có chút quá phận. Thế là hắn vung tay lên, một đạo linh quang đánh vào chùy nhỏ ở trong. Làm xong sau, hắn mới nói với Dương Tiễn, ta tại chùy nhỏ bên trong thiết hạ một đạo cấm chế, sẽ để cho chùy nhỏ trọng lượng một mực duy trì tại ngươi lực lượng cực hạn. Cứ như vậy, ngươi bây giờ liền có thể miễn cưỡng vận dụng chùy nhỏ. Hơn nữa còn có thể rèn luyện lực lượng của ngươi, để ngươi không ngừng đột phá cực hạn của mình. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, cứ việc trong lòng đã mắng Thẩm Quy không biết bao nhiêu lần, nhưng là Dương Tiễn Tiểu Chính Thái vẫn như cũ là rất lễ phép đối Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ nói. Đa tạ Ngọc Thanh Thánh Nhân. Sau đó hắn lại thử hai tay nắm ở chùy nhỏ nện thóp. Quả nhiên miễn cưỡng có thể làm động đậy. Hơi đền bù một chút Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa đem lực chú ý bỏ vào Dương Thiền Tiểu La Lị trên thân. Tiểu Thiền, lần trước cùng ngươi cha nuôi tới, ngươi cũng không có ở ta cái này chờ lâu biết. Lần này không có việc gì, ngay tại cái này Côn Luân Sơn chờ lâu một hồi thế nào? Không được, Dương Thiền Tiểu La Lị dứt khoát lắc đầu. Cha nuôi nói để chúng ta đến Ngọc Thanh lão gia gia ngươi nơi này lấy binh khí, sau đó đi phụ tá Vũ Trị Thủy, chuyển một chút công đức. Nàng còn muốn đi ra ngoài chơi đâu, sao có thể lưu tại Côn Luân Sơn đâu. Mà nghe được Dương Thiền Tiểu La Lị nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, sau đó chửi ầm lên, chết rùa đen, lại dám để bảo bối Tiểu Thiền mà đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.